Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2254, Như Ý Chi Uy. Góc truyện audio.com, phốc phốc phốc, Tô Tử Mặc trên người, hiện ra vài huyết quang. Chư thiên ô quang toa tốc độ quá là nhanh, Tô Tử Mặc dựa lấy linh giác có thể tránh đi chỗ hiểm, nhưng vẫn là khó mà tránh khỏi, bị chư thiên ô quang toa quẹt làm bị thương, cánh tay, bả vai, trên đùi nhiều ra mấy đạo vết thương, máu tươi đầm đìa. Càn Khôn Thư Viện phần đông đệ tử, lập tức trở nên cực kỳ khẩn trương. Trung trưởng lão, nếu không chúng ta nhận thua đi, Xích Hồng quận chúa thần sắc lo lắng, nói. Phong ẩn này ỷ vào kiếp trước binh khí, ở phương diện này, Tô sư đệ kém quá nhiều, căn bản đánh không được. Trung trưởng lão đám người liếc mắt nhìn nhau, cũng có chút chần chờ. Tô Tử Mặc xác thực rơi vào hạ phong, bị phong ẩn triệt để ngăn chặn, nhưng trên mặt của hắn, thần sắc trầm ổn tỉnh táo tựa hồ không có lâm vào tuyệt cảnh. Tô Tử Mặc trên người mặc dù nhiều ra mấy đạo vết thương, nhưng cũng không lâu lắm, cái này mấy đạo vết thương cũng đã đình chỉ đổ máu, dần có dần dần khép lại xu thế. Những thứ này cũng chỉ là vết thương nhẹ, đối với thanh liên chân thân mà nói, không đáng kể chút nào. Chờ một chút nhìn, hạ trưởng lão trầm giọng nói, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào chiến trường, chuẩn bị tùy thời gọi là ngừng. Đá xanh trên chiến trường, Tô Tử Mặc cũng đang không ngừng suy tư đối sách. Đều muốn phá cục, nhất định phải giải quyết hết phong ẩn chư thiên ô quang toa. Trấn Mục Đỉnh hôm nay tại thôn phệ luyện hóa lấy cửu trọng thiên trong vài loại bảo vật không thể gián đoạn. Mấy đại thánh hồn tuy rằng thức tỉnh, nhưng thực lực không có hoàn toàn khôi phục. Huống chi, đây là Tô Tử Mặc cường đại nhất át chủ bài, hắn không muốn tại đồng bậc trong tranh đấu phóng xuất ra, sớm bại lộ. Cửu thiên tức nhưỡng còn đang cách đó không xa giữa không trung cuồn cuộn bắt đầu khởi động. Tô Tử Mặc vừa định muốn đem cửu thiên tức nhưỡng triệu hồi, bên trong 108 cột tốn phong tiên châm liền dục dịch đều muốn chạy trốn, trở lại phong ẩn trong khống chế. Cửu thiên tức nhưỡng không thể động, nếu không, lại để cho phong ẩn khống chế tốn phong tiên châm, cũng là một cái phiền toái không nhỏ. Vèo, nhưng vào lúc này, ô quang lại lần nữa hiện lên, hướng lấy Tô Tử Mặc mi tâm đâm tới. Lúc này đây, Tô Tử Mặc không có trốn tránh, hắn ý niệm khẽ động, bàn tay hơn nhiều một vòng lục quang. Đó là một thanh tinh xảo vô cùng ngọc khí, đầu bưng hiện lên tường vân hình dạng, phía trên khảm nạm lấy ba khối bảo châu, hào quang sáng chói. Chuôi này ngọc khí, đúng là Tô Tử Mặc đột phá đến thập phẩm tạo hóa thanh liên thời điểm, diễn sinh ra tam bảo ngọc Như Ý, lúc ban đầu thời điểm, cái này ba khối bảo châu, đều là ảm đạm không ánh sáng. Hôm nay, Tô Tử Mặc tu hành nhiều năm, không ngừng tu luyện thái thượng huyền linh bắt đầu chân kinh, chuôi này tam bảo ngọc Như Ý cũng hấp dẫn đại lượng nhật nguyệt tinh thần hào quang. Ba khối bảo châu, dần dần khôi phục thần thái, sáng chói chói mắt. Kỳ thật cái này ba khối bảo châu đúng là để cho hỗn độn bên trong nhật nguyệt tinh tinh hoa làm cho cô đọng đối ứng lấy thiên địa nhân tam tài. Tô Tử Mặc tu luyện thái thượng huyền linh bắt đầu chân kinh, luyện hóa ngôi sao thanh liên nguyên thần cầm trong tay tam bảo ngọc Như Ý cũng nhận được cực lớn tiếp tế. Góc truyện audio.com, mà tam bảo ngọc Như Ý ba khối bảo châu, lại phóng xuất ra càng thêm cô đọng ba màu ngôi sao dáng chiều, lại để cho Tô Tử Mặc tu luyện thái thượng huyền linh bắt đầu chân kinh tốc độ nhanh hơn. Nếu không, chẳng qua là vẻn vẹn thời gian nghìn năm, hắn tuyệt đối không có khả năng đem cái này đạo công pháp tu luyện tới tầng thứ ba, sáng lập ra thứ ba mảnh tinh vực. Tô Tử Mặc tại đạt được tam bảo ngọc Như Ý mới bắt đầu, thời gian cấp bách không có quá nhiều thời gian đi nghiên cứu. Chỉ tìm ra tam bảo ngọc Như Ý trong đó một loại công dụng chính là thay hình đổi dạng. Cũng chính là mượn nhờ loại này diệu dụng, hắn có thể tại Đại Tấn Tiên Quốc danh giới bên trong, tránh đi Nguyên Tá Quận Vương lệnh truy sát, ở ẩn 2000. Nhiều năm, Tô Tử Mặc tại Càn Khôn Thư Viện trong bế quan, ngoại trừ tu hành bên ngoài, nhàn hạ thời điểm cũng sẽ nghiên cứu tam bảo ngọc Như Ý tác dụng. Những năm gần đây này, có phần có tâm đắc chỉ là không có cơ hội thí luyện. Hôm nay, nếu như phong ẩn tế ra chư thiên ô quang toa, Tô Tử Mặc suy tư một chút liền đem tam bảo ngọc Như Ý đem ra. Tô Tử Mặc đưa tay, bằng vào linh giác cảm ứng, nâng lên tam bảo ngọc Như Ý, hướng lấy chư thiên ô quang toa đánh cho xuống dưới. Lấy trứng trọi đá, phong ẩn chứng kiến Tô Tử Mặc hành động này, cười lớn một tiếng. Cái này ngọc khí cùng chư thiên ô quang toa so sánh với, nhìn qua vô cùng yếu ớt tựa hồ một kích liền vỡ. D, A, N, G, G, nhưng hai kiện pháp bảo kia va chạm về sau, trên chiến trường vang lên ngọc thạch giao kích thanh âm, phong ẩn thân hình hiển hóa đi ra toàn thân đại trận, thần sắc hoảng sợ, dưới chân không còn, thiếu chút nữa từ giữa không trung ghi rơi xuống. Chuôi này chư thiên ô quang toa, cũng lộ ra thân hình, hơi hơi lắc lư từ giữa không trung rơi xuống, tựa hồ đã bị trọng đại đả kích. Người xôn xao biến sắc, xảy ra chuyện gì vậy? Cái kia ngọc khí là vật gì, vậy mà có thể đem chư thiên ô quang toa đánh rơi. Chư Thiên Ô Quang Toa tuy rằng phế đi, nhưng năm đó dù sao cũng là cửu kiếp thuần dương linh bảo, điều này sao có thể? Đám người một mảnh tiếng động lớn rầm rĩ sôi trào, tiếng gầm cuồn cuộn. Đã liền chân tiên Tạ Linh, Thiên Nguyên, Càn Khôn thư viện tất cả trưởng lão đều là trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt kinh ngạc. Đá xanh trên chiến trường phong ẩn càng là trong lòng phiền muộn không rõ ràng cho lắm. Hắn nhìn đến Tô Tử Mặc xuất ra một kiện tinh xảo ngọc khí, vẫn sát có chuyện lạ hướng lấy dưới chân hắn Chư Thiên Ô Quang Toa đánh tới, hắn căn bản là không có đương chuyện quan trọng. Cái này ngọc khí lên cũng không có chất chứa cỡ nào lực lượng cường đại. Nhưng cái này ngọc khí đánh vào Chư Thiên Ô Quang Toa lên, Chư Thiên Ô Quang Toa trên bổ sung nguyên khí, lại bị trực tiếp đánh sơ xác. Mà trong cơ thể hắn nguyên khí cũng xuyên thấu qua Chư Thiên Ô Quang Toa, bị chấn động một mảnh hỗn loạn. Phong ẩn không hề phòng bị, bị đánh trở tay không kịp, mới thiếu chút nữa một đầu từ giữa không trung chồng rơi. Phong ẩn vội vàng thúc dục thần thức lại lần nữa nếm thử khống chế được Chư Thiên Ô Quang Toa ổn định thân hình, nhìn qua Tô Tử Mặc trong tay ngọc khí, thần sắc kiêng kỵ. Thấy như vậy một màn, Tô Tử Mặc trong lòng mừng thầm. Tam bảo ngọc như ý trên ba khối bảo châu, hấp thu càng ngày tốt hơn hơn nhật nguyệt tinh thần tinh hoa, dần dần diễn sinh ra ba màu dáng chiều. Tô Tử Mặc phát hiện loại này ba màu dáng chiều tựa hồ đối với nguyên khí có một loại đặc thù tác dụng. Góc truyện audio.com, hôm nay, trong chiến đấu phóng xuất ra, quả nhiên không giống bình thường. Đối diện Chư Thiên Ô Quang Toa dù sao đã từng là cửu kiếp thuần dương linh bảo, căn cơ còn tại đó. Nếu là bình thường pháp bảo, bị tam bảo ngọc như ý đánh lần này, tuy rằng pháp bảo không có gì vết thương, sẽ không hư hao, nhưng hơn phân nửa sẽ bị đánh rơi, trong thời gian ngắn vô pháp vận dụng. Chứng kiến tam bảo ngọc như ý có như vậy uy lực, Tô Tử Mặc tinh thần đại chấn, cất bước tiến lên, cầm trong tay tam bảo ngọc như ý, hướng lấy phong ẩn đánh qua. Bá, phong ẩn lại lần nữa thúc giục Chư Thiên Ô Quang Toa, muốn kéo mở khoảng cách. Nhưng Chư Thiên Ô Quang Toa bị tam bảo ngọc như ý đánh trúng một lần, minh hiền đã bị cực lớn ảnh hưởng, tốc độ cũng chậm lại rất nhiều, đã vô pháp thoát khỏi Tô Tử Mặc. Thế cục lại lần nữa chuyển biến. Hừ, phong ẩn liên tục trốn tránh mấy lần, đều không thể thoát khỏi Tô Tử Mặc đuổi giết, thần sắc lạnh lẽo, lạnh giọng nói. Ngươi cho rằng ta binh khí, chỉ có điểm ấy biến hóa không? Đi, phong ẩn trong tay pháp quyết biến hóa thúc dục thần thức kích xạ ra một đạo nguyên khí chui vào dưới chân Chư Thiên Ô Quang Toa ở bên trong, hướng lấy Tô Tử Mặc nhất chỉ. Vèo, Ô Quang thoáng hiện đâm về Tô Tử Mặc, vẫn ở giữa không trung thời điểm, cái này đạo Ô Quang đột nhiên giải thể, diễn biến thành 6 đạo Ô Quang, phá không mà đến. Khách chương.